giờ có phải là tôi mà thấy được đó là khác. Even one can say that everything is conditioned reality. It arises so it appears. But that is the clear comprehension of what one is saying. Nếu như kể cả khi chúng ta có thể nói rằng tất cả các pháp đều sinh khởi do duyên và nó sinh và nó diệt đi một cách rất nhanh chóng, nhưng mà từ đó cũng chưa phải là cái hiểu biết thực sự. That's not enough. So more and more understanding of more world, it's not just reading and understanding, just the showing. We need to be understanding the reality of whatever it is, the literality. Vậy không phải là vấn đề suy nghĩ về những cái câu chuyện khác nhau mà chúng ta đã đọc trong sách, mà từng hiểu được từng đường khi ở trong cái thực tại đang xuất hiện hiện giờ một cách dần dần sẽ dẫn tới hiểu biết một cách kỹ lưỡng hơn về bản chất thực sự của những gì mình nói đến. Và nó phải luôn luôn là trong khoảnh khắc hiện tại, không phải ở lúc nào khác. So what is the vậy thì hiện giờ cái gì ở đó? Câu trả lời là suy nghĩ hay là nghe? Và A Chan có nói tiếp là chúng ta có thể nghĩ về điều đó, nói điều đó, nhưng mà nói gì thì nó đã qua rồi. Khi mà chúng ta nói từ suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó nó đã qua rồi. Vì cái tốc độ sinh và diệt của các thực tại nó là cực kỳ nhanh chóng đến mức mà có thể nói rằng vừa mới sinh khởi thì nó đã diệt rồi. Và cái mà còn lại thì nó chính là cái ta gọi là nhân ta hay là tướng của nó chính là hiện giờ. Và như chị sẽ là right now I can give you moments of sorrow, but in the book you say that the chakravala do not cannot always continuously. So please remember. Bạn có nói rằng là hiện tại có thể có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, nhưng mà trong cuốn sách, cũng trong cuốn sách đó thì bạn có nói rằng là nhận thức không thể sinh khởi liên tục. Bạn có thể giải thích rõ hơn về điều này không ạ? So just coming back to your very first question a little bit and then feeding this one in because some people are new here. So you mentioned, first of all, in the book that it talks about how at some moments there is seeing, which sees visible objects, and some moments hearing, which hears sound. Trước hết thì chúng ta sẽ quay trở về với cái câu hỏi đầu tiên của bạn. Vì là ở đây có thể có những người mới tham gia lần đầu nên là tôi muốn giải thích kỹ hơn phần đầu trong cái câu hỏi của bạn. Trước trước thì bạn có nói về những cái khoảnh khắc khác nhau, chẳng như là cái thấy thì kinh nghiệm đối tượng thị giác, rồi âm thanh thì kinh nghiệm cái nghe. And so now it seems that we see people and trees and bottles of water. But actually, at this moment, only visible objects are seen. Chẳng hạn như bây giờ dường như là chúng ta đang nhìn thấy những con người ngồi trước mặt hay là những cây hoa hay những bông hoa, nhưng mà thực chất thì cái mà được thấy chỉ là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc hay là cái được thấy mà thôi. And at a moment of hearing, it seems that we hear thunder and rain and voices, but actually only sound is heard. Ở cái khoảnh khắc của cái nghe, chúng ta có thể cảm thấy rằng dường như là chúng ta đang nghe thấy tiếng sấm, đang nghe thấy tiếng mưa, rồi tiếng bước chân, nhưng mà thực chất cái mà được nghe chỉ là âm thanh mà thôi. And the reason this is stressed in the book rather than just giving all the details about different cheetahs and processes is because we're so used to taking these

Xin chào thầy Nha Trang. Có một câu hỏi từ một người bạn tên là Giao ở Nha Trang. Tâm sanh lên khởi lên với thọ yêu. Khi một người nào đó mình không ưa hiện lên trong tâm trí, hay khi mình không biết ai đó, thì tâm ở trạng thái sân và cảm thọ là yêu. Cái cảm thọ yêu hay hỉ là gì, con có thể phân biệt được. Vậy mà khi nghe tin người này gặp chuyện không may, thì con lại thấy vui, thọ hỉ. Câu hỏi của con là tiến trình tâm này có gì mâu thuẫn? Có gì mâu thuẫn không khi yêu và hỉ cùng có mặt trên đối tượng, một đối tượng mình không thích? Xin A-chan giảng và cụ thể là về những tâm sở nào nổi trội mang tính quyết định hay trạng thái trên. Those arise with the mind of self, meaning when the image of someone we do not like appear in our eyes, or when we do not feel like someone at these moments, there is those are which Domanasa within our presence. I can differentiate Somanasa and Domanasa within us to some extent. However, when informed that this person is in distress or in bad luck, I feel joyous and happy with Somanasa within us. My question is there contradiction in these two mental processes when both Domanasa and Somanasa present at the same object, person I do not like? Would you please explain which are outstanding mental factors to discuss that define these two states? That's the question from Nacha. Can we say that different moments? Because at the moment of person, it's not Somanasa. And at the moment of Somanasa, it's not Somanasa. Chúng ta có thể nói rằng là đó là những cái khoảnh khắc khác nhau. Bởi vì khoảnh khắc mà thọ yêu sinh khởi thì không phải là khoảnh khắc của thọ hỉ. Chúng không sinh khởi cùng một lúc. Và không có tôi ở đó, không phải là thọ yêu của tôi. Understand a little more that actually what is seen is just visible object. What is heard is what just sound. We can see how absurd it is really to have stolen after towards this person or that person, because what is one mad about? Just visible object or sound. Và khi mà chúng ta thực sự hiểu rằng là cái mà được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác, và cái mà được nghe thì chỉ là âm thanh, thì lúc đó chúng ta có thể hiểu được rằng sẽ rất là kỳ lạ, kỳ quặc khi mà thấy một ai đó, bởi vì cái mà được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác và cái mà được nghe thì chỉ là âm thanh. Vậy thì xem với ai đó thì có lợi ích gì không? What knows that this person and that person? Và cái này thì biết là đây là người này hay là người kia. Yes, like what knows? Thinking, you said it is thinking. Thinking knows. Yeah, you are said not you. See, even you say it's thinking, but if I get that it's thinking, that's và câu hỏi ở trong đặt ra vậy. Như vậy thì bạn Hồng có trả lời là vậy là đó là suy nghĩ thì nó cho rằng đây là người này hay là người kia. Và Trang nói vậy thì cái đó chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng mà nếu chúng ta cho rằng là mình nghĩ thì khi đó lại là một cái ý niệm về tôi, trên thực chất thì nó vẫn chỉ là một pháp làm công việc đó mà thôi. Thinking of certain feeling, thinking of uncertain feeling, but not my thinking. Different karmas arising and falling away. Và nói một cách khác nữa thì là những cái khoảnh khắc mà có những như là trạng thái vừa mô tả đó, thì nó chỉ là những cái khoảnh khắc với những suy nghĩ khác nhau, những cái khoảnh khắc suy nghĩ với thọ hỉ, những khoảnh khắc suy nghĩ với thọ ưu, những khoảnh khắc suy nghĩ với sân, vân vân. Không phải là tôi, không phải là một ai khác, một ai đó. And I think there's a similar factor in this question and the second part of your own question previously. Tôi nghĩ là có một cái điểm chung giữa cái câu hỏi hai thứ hai này với cả cái phần sau của câu hỏi của bạn.

tôi có ý muốn cố gắng chánh niệm thì khi đó chỉ là có một cái ý niệm về ngã, mong muốn có một cái gì đó cho bản thân. So the path, the development of understanding is the path of detachment, not attachment. Con đường phát triển hiểu biết đó là con đường của sự xả ly chứ không phải con đường của sự dính mắc. So it's not trying to notice or trying to be aware of anything, but just understanding what appears naturally without anyone trying to do anything. Như vậy là cố gắng nhận biết hay là cố gắng làm thế này hay làm thế kia. Thôi thì đều không phải là cách thức mà sự phát triển nó phải giúp ta một cách hoàn toàn tự nhiên. So after experiencing this taste or that taste, we're bound to be thinking this is very natural. Even the Buddha knows what kind of taste it is. Khi mà có cái lượng vị xảy ra rồi, một cách rất tự nhiên sẽ có cái biết đó là có vị gì. Kể cả ở Đức Phật thì cũng biết rõ cái gì mà người sử dụng nó là cái gì. Just like now, if the Buddha were here after seeing visible objects, he would know these are bhikkhus and these are lay followers and this is Sujin or Sarah. So it's not to stop thinking. Chẳng hạn như nếu Đức Phật có còn sống và ở đây chẳng hạn thì người cũng sẽ nhận ra rất rõ là đây là những con người, đây là bà Sujin, đây là cô Sa, đây là Mông Lâm. But no misunderstanding that what is seen is just visible object. What is heard is just sound, and that at the moment of thinking about bhikkhu or sujin, it is thinking at that moment. Nhưng mà tới ngày thì không hề có một cái sự đồng tưởng và cái khoảnh khắc mà thấy thì cái thấy nó không thấy con người mà nó chỉ thấy đối tượng thị giác hay là cái nghe chỉ nghe âm thanh, cái mũi chỉ nghe mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm thì suy nghĩ, đó là cái điều mà con ban đầu bị hiểu sai. So different dharmas that arise by their particular condition and fall away instantly. No one in it, no thing in it. Và đó là những pháp mà sinh khởi do duyên, không có một con người nào đó, không có một sự vật nào ở trong đó. Một trong câu hỏi tiếp là tôi cũng thấp một cái thấy thì nó chưa có cái suy nghĩ về hình khối như là về câu chuyện những gì vừa thấy vậy tại sao đã có những cái phản ứng thiện và bất thiện giữa tôi và một sự the thinking about the shape and sound has not occurred yet and the thinking about the story of what it seems has not occurred yet. But why there's already been a reaction with kusala and akusala about what has seen. Okay. So more words. But do you think that you understand each word clearly, clearly enough to be conditions for the arising right awareness, because we are now talking about right awareness. Vì vậy thì trong câu hỏi của bạn có rất là nhiều nguyên tử. Để bạn có hiểu từng từ ở trong đó không? Bởi vì phải hiểu từng từ ở trong đó thì nó mới có thể làm ra cho chánh niệm sinh khởi. Vừa rồi chúng ta có nói đến chánh niệm. Even just one word, the word of the Buddha, not other bodies at all. Is it so deep, so subtle, that no one cannot just understand by hearing without studying carefully. Mỗi một từ của giáo lý Đức Phật thì vô cùng thâm sâu, chúng ta không thể nào mà hiểu được mà không nghiên cứu cẩn thận. It seems like all words of the teachings of Buddha are so very easy, just read or hear, and then they can be right understanding, right awareness at once. Có vẻ giống như là những lời dạy của Đức Phật rất là dễ dàng. Chúng ta có thể cho rằng là khi một người mới đọc về những lời Đức Phật dạy thì đã có thể có hiểu biết ngay lập tức. Can that be the teaching of the enlightened one? Và nếu có thể hiểu được ngay lập tức như vậy thì đó có thể là giáo lý của bậc giác ngộ hay không? If one thinks so, one doesn't know or understand the virtues of Buddha at all. Nếu chúng

đó mà đã có thể có ra mắt với cái đối tượng kinh nghiệm, thì cơ sở này đó là bởi vì có các dụng tích lũy về về các pháp khắc trận, các thích hay là không thích, và những đối tượng khác nhau. And at each moment of experiencing memory, there is memory of perception, samya, which marks the object and remembers what it's like. Và vì ở mỗi cái khoảnh khắc kinh nghiệm thì luôn luôn có tưởng samya là được công việc và đánh dấu cái chất của những người kinh nghiệm. For example, there may be taste, mango taste or banana taste. And for some, there is attachment to one, for others, attachment to another. The thinking is, cannot arise without samya or memory, which is marked each taste, each visible object. So that memory of particular objects of attachment is accumulated also. And that includes also different ideas of shapes and forms and tastes and dwelling on particular objects. I remember mango taste, or I remember banana taste, or I remember the names of these trees. Samya memory is also conditioned samya. Chức năng của nó là nhớ, the kill question falls in the area of things that are not really known in daily life. Because as your question implies, the like or dislike that we know about in daily life is like or dislike based on the shape and form of what is experienced. And this is why Ajahn always emphasizes that we need to be considering that which is known to us in our daily life and not that which is just something in the that we read about in the books and that can never be known in daily life. But there is, I think, a technical answer to your question, and that is that every object that is experienced, every rupa, is intrinsically pleasant or unpleasant. Và tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là cũng có một cái trả lời cho cái câu hỏi của bạn, đó là mỗi một cái đối tượng về kinh nghiệm thì nó đều có một cái tính chất nội tại của nó là khả ái hay bất khả ái. So presumably, even before this, thinking of the shape and form of the object, it can be like or dislike. That is to say, not, I would put it as an attachment or aversion to the rupa based on the fact of whether it's intrinsically pleasant or unpleasant. Vì tính chất của một cái đối tượng được kinh nghiệm là có cái tính chất nội tại là khả ái hay bất khả ái, cho nên là có thể có cái sự giống nhất hoặc là tham hoặc là sân với đối tượng đó ngay lập tức. this is something that is not known to us. Tuy nhiên như tôi nói lúc đầu thì đó là những thứ như vậy là mà anh ngoài nhé khả năng nhận biết của chúng ta hơn về trong cuộc sống này. So the next step is example and example, right? Like let's say this object is pleasant or unpleasant, yes, desirable or undesirable. Nhưng chẳng hạn nói đến những đối tượng thị giác, có những đối tượng thị giác mà được coi là khả ái, có đối tượng thị giác khác mà được coi là bất khả ái, và nó có một cái tính chất nội tại của nó. Just a few very brief moments, so it's the attachment and aversion that we are familiar with is based on also on thinking of the shape and form. Bạn có thể ngăn những cái thứ đó nó tự nhiên hay không? that at moment of seeing there is more understanding of that which is seen at all. Thus, while without the teachings of the Buddha, nobody knows or understands any reality at all as it is. When one is fast asleep, where is ignorance and attachment? But at moment of seeing is there. But it's not the seeing, it's after seeing. Before taking the metta as something. Ignorance and attachment are there already. At this moment, is there attachment and ignorance? After seeing, there is attachment and ignorance of that which is seen before knowing what is that. So there are many degrees of all realities. Asa, contact can arise with loka rajita. Different from pasa of this moment. Know nothing about whatever appears. Can anyone know without the teachings of the Buddha? Can anyone know without the teachings of the Buddha? So the theory to have great awareness and great understanding without studying the teachings carefully and understand each word. Thì không nên vội vã để tìm cách có được chánh niệm cùng với trí tuệ mà không tìm hiểu dần dần. Đáng lý. For example, you can say that hardness is a reality. Chẳng hạn như là bạn có thể nói rằng là cái cứng thì là một pháp là thực tại. Is it real? Nó có thực không? Is it a reality? Đáng tính cứng nó có thể là một pháp không? But what about moment when it appears? No understanding because of no right awareness and right understanding the reference. So don't think that the teachings of Buddha is so very easy. Even just one word, can there be such clear comprehension of it? Like that which is seen is a reality. Arising and falling away. And where is it? Without the four primary rupas, there will never be that reality which can be object seen. Không có tứ đại thì sẽ không thể có cái thực thể, tứ đại sinh khởi cùng với cái đối tượng thị giác. So even seeing cannot be conditioned by anyone at all. Và thực thể thì nó cũng không được tạo ra hay là tạo ra được một ai đó.

Thế nên chứ bây giờ anh đã nói rằng là hiện giờ có trách nhiệm thì bạn nghĩ sao? Possible? Là có possible. But then next, then we have to talk about reality more. If the person says yes, how come to condition such moment? Nếu như ai đó đã trả lời là có chánh niệm được rồi, thì chúng ta cần phải nói tiếp là cái khoảnh khắc mà chánh niệm đó nó đã được tạo ra như thế nào, cái gì đã tạo ra cho khoảnh khắc chánh niệm đó. Sư có muốn trả lời không? Ai đang nghe chút chút chút chút chút. Và cái hiểu biết đúng của cái pháp đó nó phải đến ngay lúc thực tại. Tức là nó được tạo ra bởi cái gì ý của anh Trang hỏi là nó đối với cái nãy mình nói là chánh niệm nó cũng được phát sinh khởi ra duyên mất thì cái gì làm duyên cho chánh niệm với cái suy nghĩ là khoảnh khắc nào nó có chánh niệm thì cái gì đã tạo ra nó hiểu biết đó không có một chút tướng nó không là cái học hiểu biết đúng rồi đó là cái lúc mà trong cái thực tại cái hiểu biết đúng nó đỡ nó thì cái gì chánh niệm với sư con. He said that through the accumulated understanding at that moment, you can understand the reality when it arises. So there must be right understanding, a right object, a right understanding. Vậy thì ngay từ lúc ban đầu cần phải có cái hiểu biết đúng hay hiểu biết đúng về đối tượng nào là đối tượng đúng của một cái đúng, tức là pháp sinh đó. Ví dụ như là cái đối tượng đúng của con mắt đó, thì nó chỉ là cái cảnh sát thôi, mà cái cảnh sát của nó thuộc về nó thuộc về cái trí đại, và thế không phải là ai đó thấy mà tất cả những cái gì nó liên quan đến cảnh sát. Ví dụ như là cái căn của con mắt đó, thì tất cả mọi người đều có cái căn của con mắt đó, thì mọi người cứ thấy nó rất là tự nhiên, chứ không phải một mình thấy mà tất cả đều là thấy, và cái cảnh sát đó là một cái cảnh sát tự nhiên. Con nói về mắt hay là về cảnh sát ạ? Thì cả cái cảnh sát và cái con mắt luôn có một cái hiểu như là cái cảnh sát này nó chỉ là một cái cảnh sát về thể thì cái cảnh sát này nó không có cái gì về tâm cả, nó không có sự hiểu biết. Thì tất cả mọi cái con mắt ở đây, ví dụ ai mở ra thì người ta cũng đều có khả năng có cái duyên để thấy hết. Thì cái thấy đó là tự nhiên chứ không phải một mình sinh thấy cái này, rất nhiều cái thấy. So that, for example, for the eye consciousness to arise, to believe the visible object, and everyone whoever has eye sense can have the eye awareness to eye consciousness to arise. So it's a natural, so no one, it doesn't belong to anyone. Is that the thinking? Thì đó có phải là suy nghĩ không? Và theo nếu mà những cái sau đó thì nó là suy nghĩ, thì cái suy nghĩ nó đánh cho mình, nhưng mà cái tư tưởng, cái ý tưởng của con mắt nó là đánh dấu của con mắt. Nhưng mà bà hỏi là khoảnh khắc mình mô tả như vậy, có phải là khoảnh khắc suy nghĩ là đánh dấu của con mắt? So it's a great awareness. Vậy thì khi mà mình mô tả như vậy, khoảnh khắc là suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của chánh niệm đúng không ạ? So there can be right understanding from whatever the answer is, whether it's right or wrong, possible or impossible. Để anh Trang còn nói là cái câu trả lời tôi luôn phải được kiểm chứng là nó có tương ứng với giáo lý hay không. Because right awareness must have right object, but it's not just only right object. It has to be right understanding of right object of right awareness. Bởi vì khi mà nói đến chánh niệm thực sự của tứ niệm xứ, thì nó phải hội tụ vào nhiều yếu tố. Phải có đối tượng đó phải là đối tượng đúng, tức nó phải là pháp sinh đấy. Và đồng thời nó được khai biết, nó không phải chỉ hạnh sinh khởi một mình với sự hay biết, mà nó cũng đồng thời thì sinh khởi với những cách đúng. Thì khi đấy mới có thể gọi là chánh niệm của tứ niệm xứ. And so the Venerable said that through accumulated right understanding, there can be understanding of reality which arises. But I think that accumulated right understanding is not the only condition for understanding to arise now. Rồi sư cô nói là những cái hiểu biết được tích lũy thì nó gần là nó sẽ làm riêng cho chứng niệm hay biết trực tiếp. Thì em có nhận xét rằng là em nghĩ rằng đó không phải là riêng duy nhất. And as Ajahn was just explaining, there has to be consideration and hearing again and again of what are the dhammas that can be object of understanding. Để nói chi tiết hơn thì như vừa rồi anh Sơn đã giải thích là cần phải có cái việc như cái sự nghiêm khắc và có sự suy xét lặp đi lặp lại và vừa đưa là những đối tượng đúng của chánh niệm. And what is the function and characteristic of awareness and understanding? Và đây là chức năng, đây là đặc tính của chánh niệm, của cái hiểu biết. Because without these kind of conditions or stimulus, accumulated right understanding just on its own does not re-arise. Vì nếu như không có cái biết đó thì không thể nào có cái hiểu biết tự nhiên mà có thể sinh khởi được. Mentioned the Bhavanga Chitta, so in a human life,

có những cái khoảnh khắc nào nghe và hiểu biết rằng là không phải là chánh niệm như trí tuệ của tôi, không phải là chánh niệm như trí tuệ của tôi mà ta. So, is there satina? Thế hiện giờ có chánh niệm hay không ạ? Dạ, thưa anh chị em, con không biết. Thế đó không ạ? Right. Because it's not right awareness with right understanding at level of Satipatthana, which one knows it is the panna of other level higher than just hearing and considering. Hay là sự có một niềm tin rất là vững vàng về những gì chúng ta đã dạy. And there is no other way to realize or to have the direct understanding of seeing without understanding the words of the teachings you develop. Không có một con đường nào khác để có thể hiểu được một cách trực tiếp những cái gì mà Đức Phật đã giác ngộ mà bằng ngoài cái việc là nghiên cứu tìm hiểu một cách dần dần từng chút một. To illuminate ignorance, mainly to commit so very little at a time. Từ đó cũng là cái tiến trình gạt bỏ sự vô minh từng chút một. Until it can condition moment of direct awareness and direct understanding of whatever appears as one has heard. Và tiến trình đó nó sẽ cứ diễn ra cho đến khi đến khoảnh khắc có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại như những gì mà mình đã nghe. Exactly the same by conditions, not by the self. Và nó sẽ diễn ra giống như là gì Đức Phật đã mô tả, nó sinh thời, để riêng, nó là khác, không phải một tự ngã nhân. Good afternoon. I have a small question. Can you ask me about sati, question about sati. So can the sati arising at this moment when one listens carefully the Dhamma, though to my understanding, it's not a sati of any sati paṭṭhāna, but a sati arise with beautiful citta. Is there any doubt when there is understanding? Cho dù là theo con hiểu là cái sati ở đây nó không phải là sati thuộc về tứ niệm xứ. Câu hỏi của anh là khi mà có cái hiểu biết thì có chút nào hoài nghi không? So, it's not you, but sati and vanya is there at moment of understanding what is heard. Ở cái khoảnh khắc mà có chánh niệm, có cái hiểu biết về những gì được nghe thì khoảnh khắc đó không có tạ, khi đó chỉ có chánh niệm của trí tuệ đang sinh khởi mà thôi. Even you don't name it sati and kanya is there at moment of understanding. Dù bạn không có đặt tên cái đó là chánh niệm hay là trí tuệ thì nó đã ở đó rồi. So but I think you can be doubt, you know, when there's not clear understanding of the same one. So, just briefly, when listening like this, we may assume that it's nothing but kusala, but actually many different kinds of teachers after seeing moments of understanding what is heard, studying anya, other moments after hearing attachment or doubt or thinking about other things, many different teachers. But when there is understanding, sati and panya must be there. Những cái khoảnh khắc như khi mà chúng ta ngồi nghe pháp đàn như thế này có thể có sự giả định là vô thường có thiện pháp nhưng mà thực chất nó không phải như thế, có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. Còn những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của suy nghĩ có lúc thì buồn ngủ, có lúc thì không hiểu, có lúc thì nghi ngờ, nhưng có những cái lúc hiểu biết thì ở những cái khoảnh khắc của hiểu biết thì nơi đó sẽ có chánh niệm của người trí tuệ. And all dhammas must be very precise. Tất cả các pháp thì đã đều phải rất là chi tiết. Only panya can know what is what. Looking at the other people, no idea, but only panya can know when it is sati and panya arising and when it is doubt and when it is. So what about the sati arise with the at the moment of giving dana or observing the day before understanding what can know when it arises. So for example the moment of giving sati is there, but if there's no understanding it's not known. Yeah. So but at the vừa rồi thì trước đó cô Sa có nói là chỉ có trí tuệ mới có thể biết được là liệu có chính niệm cũng có thể biết hay không. Chỉ bằng cách mà mình từ bên ngoài vào thì ta không thể nào có biết được là do người khác có cái hiểu biết cho chính niệm hay không, và chỉ cho là trí tuệ mới sinh khởi mà biết là người ta có chính niệm hay chính tuệ hay không. Và về cái câu hỏi của em về cái việc là thay đổi cái khoảnh khắc của bố thí, chỉ với chẳng hạn thì khi đó cũng có chính niệm. Và lại một lần nữa câu trả lời là nếu có trí tuệ sinh khởi thì nó mới có thể biết được cái tính chất của chánh niệm, của cái khoảnh khắc đấy. Còn không thì không có trí tuệ sinh khởi nhưng mà không biết được điều đó. Dạ, hôm nay cuối đời rồi, chúng ta sẽ đi chúng ta cũng đã được chọn ạ. Dạ, vậy thì buổi lễ đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Trước khi chúng ta đọc cái lời hồi hướng thì sự xin một lần nữa nhắc lại với cả các quý vị về cái hay là sau khi chúng ta hồi hướng thì xin quý vị này lại vài phút để chúng ta sẽ nói về chương trình của ngày nay. So we drink the chúng ta cùng hồi hướng. Do sự phước báo mà chúng con đã sanh Phật lòng đây, xin hồi hướng đến cha mẹ tề tổ, thân bằng cấu thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy đều người phước thiện này. Sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, sa th